Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 553, Hoành Quan Tài. Đại Kỳ Ngộ, Lưu Du ngầm cười khổ, lắc đầu nói, mặt trên còn có một đầu hư hỏa giáp long, bọn họ không phải không biết à, biết rõ là đống lửa, làm gì còn muốn đi đến đâm. Cũng bởi vì cái gọi là kỳ ngộ ngay cả mạng đều có thể từ bỏ. Trung Vô Diễm hai tay mở ra. Ai biết, đi thôi, tiếp tục xuất phát. Lưu Du tiếp tục đi lên. Ngụm kia mộc quan ngay tại cách đó không xa. Bất quá mây mù càng ngày càng đậm. Trung Vô Diễm đều nhanh không nhìn thấy trước khi tại gần xích Lưu Du. Cổ thi hài này có chút đặc thù. Lưu Du phát hiện đường bên trên có một bộ rất đặc biệt thi cốt. Hắn tựa ở đá núi bên cạnh, thoạt nhìn là chờ chết. Không có giống cái khác thi cốt một dạng cũng là nằm thẳng trên mặt đất. Mặt hướng dưới, nếu như thả trên địa cầu huyền học mà nói, mai táng người nếu như mặt mũi hướng xuống, vậy người này oan hồn liền không cách nào siêu sinh, vĩnh viễn bị vây ở bỏ mình chi địa. Làm sao đặc thù? Trung Vô Diễm nhích tới gần, Lưu Du nghiêm túc quan sát một lần cổ thi hài này. Phát hiện tay trái xương bên cạnh có một hàng chữ, ta chính là Bắc Vực người, lúc tuổi già chấp niệm qua sâu, uổng mạng tha hương, cơ thiên hành. Lưu Du đem hàng chữ này nói ra, nhưng lại Trung Vô Diễm khuôn mặt kinh sợ. Bắc Vực, chỗ đó cách nơi này hết sức xa xôi. Trung gian cách một tòa lục địa, trừ phi là đại thế lực mới có truyền tống chi môn. Nếu không không cách nào đến chúng ta cái này địa phương nhỏ a. Bắc Vực có như vậy xa xôi sao? Lưu Du nghe cái tên này đã cảm thấy nơi đó là một khối rồng thực sự rắn chi địa. Đúng a, chúng ta nơi này bất quá là Nam Vực một cái địa phương nhỏ. Người này là đến từ Bắc Vực, hơn nữa lại họ Cơ. Trung Vô Diễm vừa nói, ngón tay đứng vững cái cằm, ta hoài nghi phía sau người này bối cảnh hơn phân nửa hay là cái đại gia tộc. Mau nhìn xem, trên người hắn mang theo pháp bảo gì, đi ra khỏi nhà, trừ bỏ một thân bản lĩnh bên ngoài nên còn mang theo cái khác trọng bảo a. Người chết cũng không dùng được, còn không bằng vơ vét tới đây chứ. Lưu Du xấu hổ một cái. Đối với cái thế giới này pháp bảo hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Trừ phi là những cái kia cấp bậc sử thi. Vậy liền chớ bàn những thứ khác. Muốn tìm ngươi chính mình tìm. Lưu Du đứng dậy liền tiếp tục lên trên đi thôi. Trung Vô Diễm nhẹ le lưỡi một cái. Sau đó liền đi theo. Nàng luôn cảm giác có Lưu Du ở bên cạnh mỗi một khắc. Xung quanh đều tràn đầy cảm giác an toàn. Cho dù là cái này hung hiểm sườn đồi sơn mạch, cũng cùng chỗ bình thường một dạng, tâm lý không áp lực lớn như vậy. Đi qua một đoạn xương người chi địa, Lưu Du rốt cục thấy được ngụm kia nằm ngang ở giữa đường mộc quan. Cái này cỗ quan tài sơn nâu nhạt, phi thường mới tinh, cảm giác là bên trong vừa rồi lội người, trực tiếp vứt bỏ tại nơi này. Cứ việc Lưu Du sử dụng u đồng tiến hành thấu thị, kết quả cũng là bị bắn ra, không cách nào nhìn thấy bên trong mảy may. Vũ Cơ, ngươi hiểu bên trong là cái quái gì sao? Lưu Du tâm thần thấm đến âm hồn đồng bên trong, Vũ Cơ đang cùng cái khác quỷ vương trà mạt trược, nghe được Lưu Du như vậy thở một cái gọi, liền mở ra thông huyền kính, đem phía ngoài hình cảnh đều truyền vào. Tại một mặt thủy kính thượng trình phát hiện, cái này, còn thật không biết, ta không cảm giác được bất kỳ quỷ lực. Vũ Cơ truyền âm nói, ta ngất, đây sẽ không là một hơi không quan tài a. Lưu Du nhíu mày, sẽ không, hoành quan tài đại biểu tai và bất ngờ. Hoành đến từ họa, người đụng phải liền không cách nào né tránh, bất kể có phải hay không là không quan tài. Một hồi đáp án liền rốt cuộc, Vũ Cơ nói ra, sau đó tiếp tục trà mạt trược đi, nàng cũng là lực bất tòng tâm, nàng là trên địa cầu quỷ. cái này tu tiên giới có quỷ hay không vật này cũng không tốt nói. Bất quá một chút tu sĩ mạnh mẽ tại nhục thân hư mất về sau, cũng có thể xưng là một loại chết, có thể linh hồn của hắn y nguyên tươi sống lấy, thậm chí có thể tiếp tục tu luyện, ngày sau xâm cũ tạo hóa, cũng không phải là không được thu hoạch được tân sinh. Hoành quan tài, chúng ta là nên qua vẫn là không nên qua? Trung Vô Diễm dò hỏi, hai cái đôi mắt đẹp hiện ra từng tia thần sắc lo lắng. Tỷ tỷ, ta cảm giác được cái này trong quan tài có đồ vật đang hấp dẫn ta. Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nói, chuyện, hơn nữa thành công đem Lưu Du dọa sợ, bên trong có đồ vật đang hấp dẫn ngươi. Tiểu Thạch Đầu ánh mắt nhìn ngụm kia mộc quan, ánh mắt đều thư ra, đó là một loại không thể nói cảm giác, hơn nữa tại chỉ dẫn hắn hướng đi tiến đến. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có thể cảm nhận được nguy hiểm không? Lưu Du đem dưới thạch đầu để xuống, đồng thời trong tay đã đem bức vương chùy đem ra. Có chút không đúng, hắn lập tức đem cái này cỗ quan tài đập cho nát bét. Cứ việc phía trên có một cái hoàn chỉnh không sứt mẻ sát trận bao trùm lấy. Vốn lấy thực lực của hắn, biến mất toàn bộ sát trận cũng hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, ta cảm giác rất thân thiết. Bên trong tựa hồ nằm một cái giống như ta người. Lưu Du chấn kinh, giống như ngươi. Tiểu Thạch Đầu đừng đi qua. Trung Vô Diễm không minh bạch những lời đối thoại này. Thế nhưng là hoành quan tài phía trước, tất có tai vạ bất ngờ xuất hiện. Nếu như Tiểu Thạch Đầu tùy tiện tiến lên, nói không chừng hội bị thương tổn. Lưu Du ngăn cản Trung Vô Diễm, giải thích nói, không có việc gì, để cho hắn đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm nhíu mày. Nhưng đối với Lưu Du tín nhiệm nàng cũng chưa từng có dao động qua. Tin tưởng hắn a. Ta hoài nghi cái này trong quan tài gỗ cũng hẳn là nằm một vị thiên sinh tuyệt mạch người. Nếu không Tiểu Thạch Đầu chắc là sẽ không sinh ra cảm ứng. Lưu Du nói ra, cứ việc điều phỏng đoán này rất lớn mật, nhưng lại không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tiểu Thạch Đầu đi thẳng về phía trước, không mấy bước đã đến mộc quan bên cạnh. Là ngươi để cho ta tới được sao? Hắn duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lấy quan tài, phía trên sơn phi thường trơn nhẵn, cảm giác kia giống như là hai tay du tẩu ở trên mặt nước một dạng. Hắn tại nói chuyện với nó. Trung Vô Diễm chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn xem Tiểu Thạch Đầu đang lầm bầm lầu bầu lấy. Lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại đến, nhìn về phía Lưu Du hai người, hai mắt ở giữa vậy mà biến thành một vàng một tím. Tiểu Thạch Đầu khuôn mặt đó không còn mang theo mỉm cười, mà là một bộ lộ ra trải qua tang thương thần thái. Phảng phất mỗi một ánh mắt, một cái ánh mắt đều thấm vào tháng năm như dòng nước chảy qua dấu vết. Hắn không phải Tiểu Thạch Đầu. Trung Vô Diễm phát giác nhanh chóng, lập tức liền nhìn ra ngoái nhìn Tiểu Thạch Đầu có sống biến. Đó là một đôi xa lạ ánh mắt, thậm chí có chút làm cho người cảm thấy đáng sợ. Ngươi là ai? Lưu Du rất bình thản mà hỏi. Từ nơi này đối với trong ánh mắt, hắn có khả năng cảm giác được nằm ở trong quan tài nhân sinh trước thực lực phi thường khủng bố, thậm chí vượt qua hắn hiện tại. Cũng không trách được đi lên người đều không ngoại lệ chết. Nếu như không phải Tiểu Thạch Đầu, có lẽ bọn họ thật đúng là không thuận lợi như vậy tới gần nơi này. Tiểu Thạch Đầu cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Lưu Du, còn có Trung Vô Diễm. Sau đó hắn bắt đầu quay người, vươn cái kia tay nhỏ, đem cái kia một cái quan tài dơ lên, trực tiếp bước hướng đỉnh núi đi. Lưu Du hai người im lặng không lên tiếng cùng lên. Trên đỉnh núi là một mảnh có chút xuống ngọn núi, diện tích coi như rất rộng lớn, nhưng trên mặt đất thạch đầu toàn bộ là màu đỏ sậm, giống như là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, giống như là một mảnh tà ác chi địa. Nơi đây không có một ngọn cỏ, một mảnh trần nham, trước mặt tiểu thạch đầu, còn tại ôm quan tài tiếp tục đi. Như vào chỗ không người, Lưu Du cùng Trung Vô Diễm theo tới một khỏa màu đen dưới đại thụ. Cây to này không có lá cây, giống như là hắc thiết chế tạo đại thụ, từng đầu cành cây phi thường xanh tươi. Thấy vậy là hai người một mảnh kỳ lạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.